Người quặn lại như con tôm, ngẩn người ôm chăn bông. Đột nhiên, Tiểu Tường vui vẻ sủa mấy tiếng, sau đó cửa liền mở ra. Thiên Thiên, con ở nhà không? Thiên Thiên! Tiếng kêu gọi truyền thẳng đến bên tai, tư thế của cô vẫn không thay đổi. Nhưng rất tự nhiên, càng tựa đầu vào bên trong. Thiên Thiên, làm sao vậy? Không khỏe sao? Đã mấy ngày không gọi cho con. Thuận đường đi qua liền ghé vào xem, sao con vẫn còn ngủ? Từ Thiến Chi đưa tay lên xoa trán cô, thấy cô vẫn không động đậy, cảm thấy có chút khác thường, liền cúi đầu nhìn kỹ. Luyến Thiên xê dịch thân thể muốn tránh ra. Thiên Thiên, mẹ nhìn cũng không được sao? Bà xoay mặt cô qua, vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên không thôi. Thì ra đôi mắt vốn linh động của Luyến Thiên lúc này đã trống rỗng, không có thần, cùng với gương mặt trắng xanh dọa người. Từ Thiến Chi nhíu mày, trầm ngâm nói. Thiên Thiên, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì. Luyến Thiên lắc đầu, giọng khàn khàn nói. Không có gì à? Không có gì, con lại khóc thành như vậy sao? Rốt cuộc con đã khóc bao lâu? Khóc. Luyến Thiên chậm rãi đưa tay chạm tới má của mình, lạnh lạnh ẩm ướt a, hai mắt như bị người đánh tàn nhẫn, giống như hai gò núi nhỏ bỗng nổi lõm trên đất. Khó trách còn cảm thấy mở mắt ra liền khó chịu. Thì ra là khóc, khóc đến hai mắt sưng thành như vậy. Chính mình còn đang suy nghĩ tại sao cả ngày cũng không mở được mắt. Từ Thiến Chi nhìn bộ dạng của cô, sau khi thở dài một hơi thì đứng dậy. Con cũng đã lớn như vậy rồi, con để cho mẹ lo lắng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm phải ăn, ngủ phải ngủ, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con xem, đã thành hình thành dáng như thế này, thấy có được không? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà vừa của trách vừa đi lấy khăn mặt. Tới đây, nằm xong không được cử động. Chịu đựng một chút, hơi lạnh, đắp hơn 10 phút thì mắt sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ đi nấu cho con chút gì ăn, không được nói không muốn ăn hoặc không ăn được, mẹ sẽ tức giận không vui. Nói xong bà liền vội vàng đi thẳng vào bếp. Qua một hồi lâu, Luyến Thiên cảm thấy mắt đã ổn hơn, lấy khăn mặt ra, từ từ ra khỏi phòng. Từ Thiến Chi vừa vặn bưng bát đầy đến. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dường như cô nhìn thấy hốc mắt bà có nước mắt. Từ Thiến Chi vội vàng lấy tay phất phất. Không có gì, con đừng lo cho mẹ, lo cho mình là được rồi. Nói xong nước mắt bà chợt rơi xuống theo khóe mắt. Mẹ! Trong lòng của Luyến Thiên đau xót thì liền đi vào trong phòng Từ Thiến Chi. Từ Thiến Chi yêu thương xoa đầu cô chậm rãi nói. Hôm nay con thành ra hình dáng đau lòng này, mẹ biết nhất định đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Từ nhỏ tới lớn, con chính là có tính tình ngang ngược này, có chuyện gì cũng giấu vào trong lòng không nói ra. Cho nên mẹ sẽ không ép con nói, chỉ là hy vọng con ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ. Ngàn vạn lần đừng để cho mẹ lo lắng được không? Nước mắt nghẹn ngào, Luyến Thiên chua xót gật đầu. Được, mẹ nấu bát mì, ăn ngon không? Luyến Thiên bày ra nụ cười cứng ngắc. Ngon ạ. Hai người đi đến bên cạnh bàn kia, ngồi xuống. Luyến Thiên yên lặng cúi đầu ăn, chỉ là ăn từng miếng thức ăn nhưng không có chút khẩu vị nào. Trước kia cô thích nhất là được ăn thức ăn mẹ nấu, nhưng mà bây giờ chỉ là nuốt không thôi cũng cảm thấy khó khăn. Không muốn ăn sao? Cô liếc mắt một cái, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng mà thật sự là nuốt không nổi. Mẹ, con đi vệ sinh trước. Nói xong cô vội vội vàng vàng vọt vào nhà vệ sinh, nhưng vừa cửa đóng, nước mắt lập tức tuôn ra như suối. Không thể khóc, cô không thể khóc, mẹ sẽ lo lắng. Nhưng mà cho dù trong lòng cô không ngừng nói với chính mình, nước mắt vẫn không nghe lời, vẫn cứ chảy xuống. Đối mặt với gương, cuối cùng Luyến Thiên cũng không chịu được sụp đổ. Vì sao? Vì sao lại để cho gặp lại chuyện này? Vì sao? Cô luôn luôn sống vô tư, cho dù cô bị tổn thương nặng nề, cô cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Cho tới bây giờ cũng không có một lần nào mà nước mắt lại hoàn toàn không nghe lời vậy. Bây giờ cô mới biết được cái gọi là đau khổ. Giờ phút này đây, cô thà rằng mình không có sinh mạng thật sự, không có cách nào suy nghĩ. Trời à, cô nhanh chóng mở van nước nóng, lấy tay giữ một chút nước hất lên khuôn mặt mình. Một lần lại một lần, mãi đến khi tiếng gọi của Từ Thiến Chi chuyển đến. Thiên Thiên, Thiên Thiên, con sao vậy? Cô dừng lại, không ngừng hít sâu, sau đó vừa mở miệng lớn tiếng. Không có sao ạ, mặt con rất bẩn, thuận tiện con rửa mặt thôi. Ngoài cửa đã không còn tiếng gì. Ngừng một lát, dùng khăn mặt chà lau, cô chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó ngồi xuống chậm rãi ăn mì. Mẹ, mẹ nấu ăn rất ngon, thật đó, đã rất lâu con không có ăn. Thiên Thiên, mấy ngày nay đến chỗ mẹ có được không? Vì sao? Cô ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức lại sửa lại lời nói. Không cần, thật sự mẹ không cần lo lắng cho con không có chuyện gì. Phải không? Ừ, không cần lo lắng, con sẽ đứng lên lại, con không dễ dàng bị đánh đổ như vậy, không phải sao? Mẹ! Cô cố gắng kiềm chế chính mình, cố gắng ra vẻ dường như không có việc gì. Đúng rồi mẹ, mẹ nói thuận đường đi qua, vậy mẹ muốn đi đâu? Cô nghĩ cách rời lực chú ý của bà đi. À, mẹ quên mất. Từ Thiến Chi bị cô nhắc tới vội vàng đứng lên. Con chờ một chút, mẹ đi gọi điện thoại. Bà vội vàng chạy đến bên cạnh điện thoại. Luyến Thiên nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại, chỉ chốc lát sau, Từ Thiến Chi lại đi trở lại. Mẹ nói với ông ấy hôm nay không về, mấy ngày nay mẹ phải ở lại cùng con gái bảo bối. Luyến Thiên biết ông ấy ở trong miệng của mẹ là ai. Trước kia cô sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi. Ngoại lệ hôm nay cô đã mở miệng. Mẹ, ông ấy không phải là họ Vân chứ? Trước khi không chính miệng cô hỏi, cô ôm chút hy vọng. Tuy hy vọng xa vời, nhưng mà cô vẫn phát ra ánh mắt tha thiết, không nghĩ tới mà toàn bộ hy vọng này của Luyến Thiên lại bị Từ Thiến Chi hiểu lầm. Mặt của bà sáng lên. Thiên Thiên, rốt cuộc con cũng muốn biết sao? Ông ấy chính là Vân Chấn Thiên. Nếu không phải vì mẹ thì ông ấy sẽ không tự nguyện buông tha Vân Thị. Lời tiếp theo cuối cùng cô cũng không nghe vào, chỉ biết là một tia hy vọng cuối cùng cũng bị sụp đổ, vỡ nát mất rồi. Thiên Thiên, con có nghe không? Đột nhiên cô lấy lại tinh thần, gạt bỏ cuộc đời đau khổ nhất, tươi cười nói. Mẹ, con có thể xin mẹ một chuyện hay không? Nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của cô, Từ Thiến Chi cực kỳ đau lòng, vội nói. Đương nhiên, không chỉ là một chuyện, cho dù là 10 chuyện, 100 chuyện mẹ cũng đồng ý. Con cần gì phải khách sáo với mẹ như vậy? Con muốn... Cô gắt gao cắn môi, chậm rãi mở miệng. Đã lâu con và mẹ không ở cùng nhau, bây giờ mẹ có thể cùng con đi đến phía Nam dạo chơi. Một tuần là được, có được không? Nếu quá lâu thì 3 ngày cũng được. Hai mẹ con chúng ta không nên hỏi nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát, dẫn theo Tiểu Tường đi, có được hay không? Từ Thiến Chi ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của bà, Luyến Thiên là đứa bé kiên cường. Cho dù khi người thân yêu nhất của cô có chết đi, cô ngoại trừ khóc lớn một hồi thì hôm sau vẫn dũng cảm đối mặt với mọi người, biểu hiện dường như không có việc gì. Nhưng mà bây giờ lại làm cho nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh, cần bà ở bên cạnh làm bạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà rất muốn mở miệng hỏi, nhưng bà hiểu rõ nếu không phải tự Luyến Thiên đồng ý, cho dù bà có hỏi đến 100 lần, đáp án vẫn như thế. Tuy đau lòng nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Ít nhất là có bà làm bạn, Luyến Thiên đau khổ cũng sẽ không làm ra việc ngốc gì. Đứa ngốc, đứa ngốc. Bà không nhịn được ôm lấy Luyến Thiên rơi nước mắt. Mang theo tâm trạng trốn tránh, Luyến Thiên rời khỏi Đài Bắc. Mặc dù cô đau lòng nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật. Cô biết Vân Phi Dương nhất định sẽ vì cô vô cớ biến mất mà đau lòng muốn khổ sở. Nhưng thế nào đi nữa cũng tốt hơn để anh biết rõ sự thật. Mỗi khi cô nhớ tới sự thật vô tình này luôn khiến cho cô khó chịu không thể nào kìm nén. Vốn cho rằng chỉ cần có mẹ và Tiểu Tường làm bạn thì có thể làm mình quên đi. Nhưng một lòng muốn đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc cùng người thân có thể từ từ quên đi chuyện cũ, chấp nhận thực tế. Nhưng đã qua 1 tuần rồi, cô vẫn không thể quên, không thể quên được. Nhìn biển xanh cát trắng, cô lại càng nhớ Vân Phi Dương nhiều hơn. Nhưng đồng thời, sự thật tàn khốc cũng giống như ngọn sóng, tới tới, lui lui, không ngừng gặm nhấm nội tâm của cô. Thiên Thiên, nên về ăn cơm. Cách đó không xa có tiếng mẹ gọi. Nhìn mẹ con Tiểu Tường nghịch sóng, Luyến Thiên đứng ở bên vỗ cát trên người, sau đó bước nhanh về phía phòng nghỉ thuê ở bãi biển Hoa Liên. Mẹ, ăn xong cơm con muốn gọi điện hỏi lịch bay nha. Lịch bay? Vâng ạ, Đã một tuần rồi mẹ phải về, không thể để mẹ luôn ở bên con. Vậy ông ta thì sao? Vậy con về cùng mẹ đi. Kể từ khi tới Hoa Liên, mỗi ngày Luyến Thiên rủ bà đi chơi khắp mọi nơi. Vừa mới đến, hai mẹ con đã đi taxi, sau đó lại biết một ông chủ bán xe. Không chỉ mua được một chiếc xe đã 10 tuổi, ông ấy còn giới thiệu căn phòng này. Từ đó, gần như không có một chút nhàn hạ, dấu chân của họ đã in khắp trên Hoa Liên. Nhưng Luyến Thiên càng cười, càng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng bà lại càng lo lắng. 6 ngày rồi, bà luôn nghe tiếng thở dài đều đều khi Luyến Thiên ngủ say. Mẹ muốn về cùng con, chiếc xe này, căn phòng này thì sao? Chẳng lẽ con tính ở lại lâu dài? Ở lâu dài? Trong lòng của Luyến Thiên buồn bã cười khổ, cô hoài nghi trên đời này còn có chỗ để cho cô dung thân. Mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn cười nói. Sao lại không hả? Mẹ không thấy nơi này rất tốt sao? Mặc dù không thể kiếm tiền khắp nơi như Đài Bắc, nhưng con vẫn tin có thể tìm được công việc để sống tạm. Nếu như không tìm được, tiền tiết kiệm trước kia cũng giúp con sống hơn mấy năm. Nhưng Thiên Thiên, cô cầm tay bà. Mẹ yên tâm, dù khó khăn thế nào con đều nhịn được, chẳng lẽ tương lai lại không thể sao? Con còn có nhiều chuyện chưa làm, hơn nữa chỉ cần mẹ nhớ con, lúc nào mẹ cũng có thể... Con cũng có thể về thăm mẹ, không phải sao? Vậy công việc của con, còn nhà con thuê ở Đài Bắc thì làm thế nào? Bà vẫn cố gắng thuyết phục cô. Công việc? Luyến Thiên hít sâu một hơi rồi thở ra. Mẹ yên tâm, con sẽ gọi điện nhờ bạn bè giúp một tay. Còn vài thứ đồ dùng, bỏ cũng không sao. Cô mơ màng nhìn xa xăm, thái độ tiêu cực không giống cô chút nào. Vậy mẹ ở lại cùng con? Luyến Thiên lập tức khoa trương kêu lên. Không mẹ, không thể được. Mẹ đã từng nói, nửa đời sau của mẹ chính là cuộc sống mẹ muốn. Con cũng cần có cuộc sống riêng. Hiện tại con chỉ muốn sống cuộc sống của chính con. Ở cùng người lớn tuổi như mẹ, con còn cuộc sống riêng tư gì chứ? Hơn nữa, mẹ có thể bỏ ông ta sao? Cho dù thế nào, cô cũng không thể để mẹ cô từ bỏ hạnh phúc của mình. Cô đã như vậy, làm sao có thể để người khác đau lòng? Thật đó mẹ mau về đi. Nếu rảnh rỗi thì tới đây thăm con cũng được. Nhưng mẹ phải nhớ kỹ, đừng bao giờ nói chuyện của con với người khác. Dù là ông ta cũng không thể. Mẹ biết đấy, trong cảm nhận của con chỉ có một người ba duy nhất. Nhắc tới chuyện này, Từ Thiến Chi chán nản cúi đầu. Được rồi, mẹ mau về đi. Con gái của mẹ có Tiểu Tường làm bạn rồi, không cần lo lắng nữa. Vì vậy, bị Luyến Thiên thúc giục, buổi chiều Từ Thiến Chi đáp máy bay về Đài Bắc. Bà vừa đi, Luyến Thiên do dự một lúc vẫn quyết định gọi điện. Vừa được kết nối, lập tức chuyển đến giọng kinh ngạc của Ánh Hoa. Luyến Thiên, cậu là Luyến Thiên? Luyến Thiên ngắt lời Ánh Hoa. Cậu nói nhỏ thôi, hơn nữa cậu phải đồng ý với mình, tuyệt đối không được để chuyện mình bị lộ. Nếu không, mình lập tức cúp máy. Mình nói được, làm được. Được, mình không nói, cậu đừng cúp. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói dồn dập của Ánh Hoa. Luyến Thiên, rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Cậu có biết chỉ vì cậu, thế giới sắp loạn rồi không? Bao giờ cậu về? Bây giờ cậu ở đâu? Nói đi, cậu mau nói đi, mình vội muốn chết rồi. Im lặng hồi lâu, Luyến Thiên mới chậm rãi trả lời. Anh ấy khỏe không? Anh ấy là ai? À, cậu nói anh Vân. Trời ạ, cậu còn dám hỏi anh ấy khỏe không? Lúc đầu ấy, như quái thú, đi khắp nơi tìm cậu, tìm hành tung của cậu. Nói khó nghe chút, quả thật có thể là như chó điên. Chỉ cần có thể tìm được một chút tin tức của cậu, anh ấy liền đến đó cắn loạn. Nhưng đến khi anh ấy phát hiện cậu không ở đó, thì lại im lặng đến dọa người. Quả thật chính là thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, không ai dám tất cả đến gần anh ấy. Cậu mà nhìn bộ dáng của anh ấy bây giờ, bảo đảm cậu không nhận ra. Bảo anh ấy quên mình đi. Nhịn xuống tất cả sự chua xót, cô ép buộc lòng mình phải nói ra những lời này. Quên cậu? Hình như không nghĩ tới đáp án này, sau khi Ánh Hoa hét lên kinh hãi, đột nhiên lại im lặng. Sau đó cô mới trầm giọng nói. Cậu biết cậu đang làm gì không? Anh Vân vì cậu. Trong lòng Luyến Thiên đau đớn vội nói. Đừng nói, Mình không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh ấy nữa. Mình không thể ở cùng anh ấy, cậu nghe không? Không thể đâu. Nói cho anh ấy biết, quên mình đi. Việc này đối với anh ấy, đối với mình đều tốt. Tại sao? Cậu phải cho mình biết lý do. Nếu không, mình không thể nói với anh ấy. Cậu biết, với cái tính cách của anh Vân, anh ấy sẽ không bỏ qua. Lòng Luyến Thiên đau như cắt, thì ra vết thương vừa được khâu lại, lại bị ra. Máu rơi chảy ra, không thể ngừng được. Luyến Thiên nói, không có lý do gì hết. Tóm lại chính mình không thể ở cùng anh ấy. Anh ấy đừng đi tìm mình, anh ấy không tìm được đâu. Cho dù có tìm được thì cũng vô ích. Vô ích mà thôi, cậu nghe chưa? Vô ích thôi, không thể được. Nói đến đây không còn hơi sức nói tiếp, cô chán nản tựa vào mép bàn, sau đó mệt mỏi trượt xuống đất. Đến khi chuông cửa vang lên, cô mới hoảng hốt cố gắng đứng dậy. Đầu Luyến Thiên trống rỗng, cho đến khi ông chủ cửa hàng xe đến hoàn thành thủ tục mua bán xe xong, cô mới quay lại chỗ ngồi vào ghế salon. Khi cô phát hiện tiếng ống nghe đột nhiên rơi xuống đất càng chói tai, hồn phách cô mới như lại trở về thân xác. Bây giờ nói gì cũng không có ích rồi. Luyến Thiên chán nản nhắm mắt lại nghĩ thầm, từ đó hai người bọn họ chính là hai người ở hai thế giới khác nhau. Thật sự không hề liên quan đến nhau nữa sao? Đột nhiên, Hoắc Thiếu Quân xuất hiện trước mắt Luyến Thiên thì cô không nghĩ anh là người đứng trước mặt cô mà là người ở phía xa, trần trời góc bể. Em không hỏi tại sao anh tìm được em ư? Cô cười buồn. Hỏi cái gì? Dù sao anh cũng đã tới, có hỏi hay không thì có khác gì nhau? Em không sợ anh tìm đến cậu ta cũng đến sao? Anh che giấu ánh mắt sau gọng kính vàng, lóe lên một thần sắc khó hiểu. Trong lòng Luyến Thiên chấn động. Anh ấy tới sao? Hoắc Thiếu Quân không trả lời, hỏi ngược cô. Em hy vọng cậu ta tới. Giọng nói cực kỳ nặng nề. Lời này giống như ngọn sóng lớn, từ trong đầu từ từ lan ra, sau đó đọng lại trong ngực cô. Cô hy vọng anh tới sao? Dĩ nhiên, ý muốn này thấy anh tựa như ngọn lửa, không lúc nào không đốt cháy cô. Nhưng gặp lại thì có thể làm gì? Cùng cha khác mẹ là thật sự, có điều cô không thể làm bộ vui vẻ chúc phúc cho anh. Chúc sẽ có một cô gái xuất hiện yêu thương anh. Này, cô làm được không? Không, Luyến Thiên tự nói không thể, cô thật sự là không thể. Thay vì như vậy, không bằng đời này kiếp này cô không gặp lại anh. Ít nhất cô có thể nghĩ tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Cô vẫn là Lê Luyến Thiên, vô dục, vô cầu, trừ tiền ra như trước kia. Cô lắc đầu kịch liệt cực kỳ khoa trương. Không, không muốn. Không muốn thật à? Anh hỏi lại lần nữa. Luyến Thiên tức giận nhìn anh chằm chằm. Anh tới là để hỏi vấn đề nhàm chán này à? Hoắc Thiếu Quân cười. Đương nhiên là không phải rồi. Anh tới là để tìm người trong mộng của anh. Hai mắt anh tỏa ra ánh sáng tha thiết thiêu đốt lòng người. Có thể gặp lại em lần nữa, chứng tỏ chúng ta có duyên trời định. Em nghĩ lại đi. Nếu anh không có mặt lúc em gọi cho Ánh Hoa thì sẽ không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa em và ông chủ Sa Hành qua cái điện thoại loa to kia được. Vậy thì cả đời này sợ rằng không có cơ hội gặp lại em. Em nói đi, chúng ta không phải được trời hợp tác thì là gì? Vẻ mặt Luyến Thiên không có chút nào thay đổi, cô chỉ hờ hững nói. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, đó là chuyện của anh. Nhưng anh ngàn vạn lần không nên gài bẫy tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được sống những ngày bình an ở đây, không quan tâm đến chuyện gì khác. Hoắc Thiếu Quân nhìn về chân trời, hít một hơi thật sâu rồi nói. Vậy thì tốt, anh cũng thích chỗ này. Anh đã hỏi ông chủ Trần của Sa Hành rồi. Ông ta nói ở đây có rất nhiều nhà có hai phòng. Vừa khéo, căn nhà cách đường lớn một con phố mà em xem kia, anh đã thuê rồi. Anh cười vô cùng đắc chí. Anh quen ông chủ Trần à? Em có biết anh có được bao nhiêu tư liệu quý giá qua cái điện thoại loa to đó không? Cho nên đúng là ông trời đang giúp chúng ta. Nhưng bây giờ em ghét anh như thế khiến anh thật đau lòng. Chẳng lẽ trong mắt em, anh lại tệ đến thế sao? Luyến Thiên thầm than trong lòng. Không phải cô ghét Hoắc Thiếu Quân, mà là anh dùng cách luyên thuyên bên cạnh cô. Quấn lấy cô, làm phiền cô để theo đuổi khiến cho cô không chịu nổi. Chỉ nghĩ đến việc sau này ở bên cạnh anh thôi, cô đã thấy khó chịu. Nhà ở đây được xây trên con đường đi ra biển, nên trong khu dân cư không có công viên nhỏ phủ đầy cây xanh. Chỉ đi hết 10 phút là tới bờ biển, lại dân cư thưa thớt, nên chỉ cần ra khỏi nhà là ai cũng biết. Dĩ nhiên Luyến Thiên không thèm quan tâm tới việc Hoắc Thiếu Quân tiếp cận mình là có mục đích gì. Nhưng hai con chó nhỏ vốn lạnh nhạt của cô thì bị xương ngon hấp dẫn. Một lần, hai lần, ba lần như vậy, dù cho chó có giữ thế nào cũng bị khuất phục. Huống chi là hai con chó chỉ sủa mấy tiếng cho oai của cô. Anh tha cho chúng được không? Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ là bọn nó nhao nhao đòi mở cửa. Sắp nhận được người khác làm chủ luôn rồi. Nhìn anh mang thức ăn ngon tới dụ dỗ, khiến bọn chúng gọi là nhảy lên trong công viên nhỏ, Luyến Thiên than thở đầy bất đắc dĩ. Còn em? Anh thả thức ăn xuống, nhìn cô đầy thâm ý. Tôi? Em thì sao? Bọn chúng còn biết phân biệt phải trái đúng sai, chạy về phía người yêu bọn chúng hơn. Còn em, chẳng lẽ anh làm bao nhiêu việc như vậy cho em mà em không động lòng à? Thái độ chân thành của anh khiến cho Luyến Thiên ngạc nhiên. Em đã quyết định rời khỏi anh ta thì nên thoải mái mở cánh cửa lòng mà tiếp nhận tình yêu chân thành của người khác một lần nữa. Em cứ tiếp tục thế này có thể quên được cậu ta à? Đừng tự lừa dối mình nữa. Lời của Hoắc Thiếu Quân đánh vào nơi yếu nhất trong lòng cô. Mấy ngày nay cô tưởng là đã dần quên vết thương đó rồi. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Mỗi lúc đêm về cô cảm thấy đau đớn hơn. Em quên được, nhưng còn cậu ấy thì sao? Nếu anh tìm được em thì chắc chắn cậu ấy cũng tìm được. Đi. Vấn đề là mất bao lâu thôi. Nếu cậu ấy tìm tới, em định đối mặt thế nào? Tuy anh không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhận ra cô có bao nhiêu quyết tâm rời bỏ cậu ta. Nói cho anh biết, sao em lại từ chối cậu ấy đi? Tôi... Luyến Thiên im lặng, thầm nghĩ rằng không thể để anh ta biết được sự thật. Cô phải lấy lý do gì từ chối mới khiến cho anh từ bỏ đây. Anh có thể vì cô mà không quan tâm tới tính mạng. Nếu anh biết chân tướng, với tính cách mạnh mẽ kia, không ai dám tưởng tượng anh sẽ làm gì. Luyến Thiên nắm chặt vạt áo trước ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoắc Thiếu Quân bước lên một bước nhìn cô chằm chằm. Lấy anh đi, chỉ cần em lấy anh thì tất cả không thành vấn đề. Đôi môi cô run rẩy. Nhưng tôi không yêu anh, tôi không yêu anh. Lấy anh đi, chỉ có lấy anh, gạo nấu thành cơm, thì Vân Phi Dương biết hy vọng. Em biết với tính cách cậu ấy thì sẽ làm gì mà. Trừ phi ý chí của em không kiên định, lại chấp nhận cậu ấy một lần nữa. Nếu không, chắc chắn cậu ấy không bỏ qua cho em đâu. Tin anh đi, bọn anh lớn lên bên nhau, anh hiểu rất rõ tính cách nóng nảy của cậu ấy. Vì để Luyến Thiên đưa ra quyết định, anh mạo hiểm đánh cược một lần. Em nói đi, em bằng lòng trở về bên cậu ta một lần nữa không? Không, sao cô có thể trở về bên anh được? Sao cô có thể gọi anh là anh trai được? Không, cô không thể. Luyến Thiên như đứt từng khúc ruột, nước mắt dâng lên, gật gật đầu nói. Được, em đồng ý. Em đồng ý lấy anh. Nhưng ngoại dự tính của cô, ngay hôm sau Hoắc Thiếu Quân đã nói với cô họ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai. Gì cơ? Ngày mai á? Anh nói sáng sớm mai sẽ... Tuy đã quyết định nhưng cô không thể thốt ra hai chữ kết hôn được. Không phải em nói là mọi chuyện không có ý kiến gì sao? Vậy nên anh nghĩ chi bằng chúng ta tổ chức nghi thức đơn giản, tới nhà thờ làm lễ trước. Sau đó sẽ làm mấy bàn tiệc mời hàng xóm. Tuy không quen nhau, nhưng sau này ở lại đây thì cũng cần có sự giúp đỡ của bọn họ. Còn nữa... Anh lấy một cái hộp bằng nhung đỏ từ trong lòng ra, từ từ mở ra trước mặt Luyến Thiên. Từng viên trân châu tròn trịa sáng bóng tỏa sáng trước mặt cô. Em xem, anh đã giải quyết mọi việc rồi. Chỉ có bộ đồ trang sức này là mất công nhất. Dù sao thì ở đây cũng không bằng Đài Bắc. Nhưng dây chuyền và hoa tai, nhẫn này phối hợp với nhau cũng không đến nỗi tệ lắm. Tạm chấp nhận được. Anh cười vô cùng vui vẻ, tràn đầy hy vọng cô có thể nở nụ cười. Nhưng cô không cười được, khiến anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu em không thích thì về Đài Bắc, anh sẽ đưa em đi tới cửa hàng trang sức nổi tiếng để em chọn. Luyến Thiên lắc đầu. Em không có ý này. Từ trước đến nay em không có hứng thú gì lắm với mấy thứ đồ trang sức này. Nên có hay không cũng không quan trọng. Nhưng... Hoắc Thiếu Quân trầm ngâm một lúc lâu mới hiểu ra. Em yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Tuy em và Vân Phi Dương từng đăng ký, nhưng không chính thức cử hành nghi thức công khai, nên về mặt pháp luật, em có thể không thừa nhận. Tổ chức hôn lễ xong, chúng ta sẽ về Đài Bắc sửa, sau đó sẽ chính thức cử hành một hôn lễ long trọng. Đến lúc đó, ngoài người thân và bạn bè của em, còn có Hoắc gia, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Nghe thấy tên Vân Phi Dương, lòng Luyến Thiên lại run lên, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net